ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 656, Triệu gia sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Tương Thành mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng thật tốt, làm sao lập tức thiên liền sụp xuống? Lão công, bây giờ nên làm gì a? La Dĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc nếu là Triệu gia sụp đổ, kia nàng cũng không có Cẩm Y Ngọc thực thời gian nhưng qua. Triệu Linh Xương cùng Triệu Tương Thành nhi tử cũng là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng tràn đầy lo lắng bất an. Ta có thể nói cho ngươi tại sao có thể như vậy. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Triệu gia công ty các cao tầng đều là nhao nhao tránh ra một con đường. Triệu Tử Linh ôm Tô Tầm đi đến. Đi theo phía sau Thẩm Huân. Còn có một đám bảo tiêu. Là ngươi. Trông thấy Triệu Tử Linh cùng Thẩm Huân. Triệu Tương Thành bọn người trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Đây hết thảy đều là Triệu Tử Linh giở trò quỷ. Triệu Tương Thành cực kỳ phẫn nộ. Mấy bước vọt tới trước mặt nàng. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi chính là muốn hại chết chúng ta. Chấm, đúng, ta chính là muốn hại chết các ngươi. Triệu Tử Linh bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Thản nhiên nói, Triệu Tương Thành đau lòng nhức óc nói. Ta là cha ngươi, để người cho mình nữ nhi hạ dược, muốn hại nàng thân bại danh liệt. Ngươi thật đúng là ta tốt ba ba. Triệu Tử Linh mục lục mỉa mai. La Dĩnh cùng Triệu Linh Xương sắc mặt trắng bệch. Triệu Tương Thành mím môi. Ngươi, ngươi cũng biết, ngươi nghe ta giải thích. Tử Linh, ba ba cũng không nghĩ làm như vậy. Quảng cáo, nhưng ngươi vẫn làm. Triệu Tử Linh trực tiếp mặt không thay đổi ngắt lời hắn. Triệu Tương Thành tức hổn hển quát. Vậy ngươi hại chết chúng ta Triệu gia ngươi liền cao hứng. Ta là cha ngươi. Ngươi đây là bất hiếu. Bất hiếu. Ta chính là muốn để ngươi trông thấy. Ngươi cao cao tại thượng vốn liếng là làm sao sụp đổ. Đối mặt phẫn nộ Triệu Tương Thành. Triệu Tử Linh lộ ra rất lạnh nhạt. La Dĩnh khí thế hung hăng tiến lên trách cứ. Triệu Tử Linh. Ngươi có còn lương tâm hay không? Thế mà như thế cùng ngươi cha nói chuyện. Mẹ ngươi khi còn sống liền là như thế dạy ngươi. Ba. Triệu Tử Linh đưa tay một bạt tay rút tới. Mặc dù ta ngại bẩn, nhưng ta càng muốn đánh hơn ngươi. Bởi vì ngươi không xứng sách mẹ ta. Chấm. Ngươi. Ngươi. La Dĩnh tức đến xanh mét cả mặt mày. Con trai của nàng nổi giận. Triệu Tử Linh. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ngươi dám đánh ta mẹ. Tiếng nói vừa ra liền muốn xông đi lên. Muốn giống khi còn bé như thế hành hung Triệu Tử Linh. Nhưng mà hắn còn không tới gần. Mấy cái đen nhánh súng ngắn liền nhắm ngay hắn. Để hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cứ thế mà dừng bước. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán trượt xuống. Đến a, ngươi không phải muốn đánh ta sao? Triệu Tử Linh lạnh lùng nhìn xem hắn. Triệu Tương Thành nhi tử một cử động nhỏ cũng không dám. Triệu Tử Linh cười nhạo một tiếng. Đánh gãy chân hắn. Triệu Tương Thành vội vàng nói. Tử Linh, ngươi nghe ta nói. Ba ba biết sai. Hắn là đệ đệ ngươi. Đệ đệ ngươi a, chớ cùng hắn đồng dạng so đo. Hắn trước kia đánh ta thời điểm. Ngươi cũng không có làm sao giữ gìn qua ta. Triệu Tương Thành càng là như thế. Triệu Tử Linh càng là phẫn nộ. Mẹ ta liền là bị các ngươi hại chết. Là, đều là lỗi của ta. Là ta hại chết mẹ ngươi. Nhưng cùng đệ đệ ngươi không quan hệ à. Triệu Tương Thành vì bảo vệ mình con một. Cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Triệu Tử Linh lửa giận trong lòng bên trong đốt. Ngươi càng là để ý hắn. Vậy ta liền càng phải hủy hắn. Ta nói, đánh gãy chân hắn. Phù phù, Triệu Tương Thành trực tiếp quỳ xuống. Lộn nhào ôm lấy Thẩm Huân chân. Thẩm công tử, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta đi. Van cầu ngươi, Triệu Đồng, ngươi khả năng hiểu lầm. Thẩm Huân thản nhiên nói. Ta Thẩm Huân chính là cho Triệu tiểu thư làm việc mà thôi. Từ đâu tới tư cách ngăn cản nàng đâu. Nghe thấy lời này, Triệu Tương Thành ngây ngẩn cả người. Triệu gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vẫn cho là là Triệu Tử Linh leo lên Thẩm Huân cành cây cao. Ỷ có Thẩm Huân chỗ dựa, cho nên mới đem bọn hắn Triệu ra bước đến trình độ này. Nhưng là bây giờ nghe Thẩm Huân, tựa hồ không phải như thế. Triệu Tử Linh trèo lên người cao hơn, so Thẩm Huân còn càng lợi hại hơn người. Triệu gia thật sự là không cách nào tưởng tượng đó là dạng gì tồn tại. Ngay sau đó tùy theo mà đến liền là sợ hãi. Phù phù, La Dĩnh cũng không chịu đựng nổi. Hai chân khẽ cong quỳ trên mặt đất. Tử Linh, ta sai rồi. Ta thật biết sai. Van cầu ngươi tha thứ ta đi. Vừa nói, còn một bên chiếu cố con của mình cùng nữ nhi. Nhanh, nhanh quỳ xuống đến đem cho các ngươi tỷ tỷ xin lỗi. Nhanh quỳ xuống đi cầu tỷ tỷ. Triệu Linh Xương tỷ đệ hai người cũng là đi theo quỳ xuống. Đều đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta sẽ không tha thứ các ngươi bất cứ người nào. Bởi vì ta mụ mụ đã không thể lại sống lại. Triệu Tương Thành, còn nhớ rõ ta trên trung học cơ sở năm đó. Ta cho ngươi biết ngươi bảo bối con của ngươi chạm vào gian phòng của ta ý đồ mạnh. Gian ta, ngươi không tin. Còn rút ta một bạt tai mắng ta câu. Dẫn hắn, còn nhớ rõ sao? Triệu Tử Linh mặt không thay đổi nói. Nhưng nghe tại trong tai mọi người đều là rất lo lắng. Liền ngay cả ở đây những cái kia Triệu gia công ty cao tầng. Đều không nghĩ tới Triệu Tương Thành như vậy không phải là một món đồ. Bởi vì là tự làm tự chịu. Sống mấy cái nên, Triệu Tương Thành bờ môi nhúc nhích. Lệ rơi đầy mặt, càng không ngừng nói. Tử Linh, ta sai rồi, ta thật biết sai, tha thứ ta một lần được không? Không, ngươi không biết, ngươi chỉ là sợ hãi mà thôi. Nhưng cái này đã đủ. Triệu Tử Linh lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Đánh gãy chân hắn, tai điếc sao, quảng cáo. Tô Tầm chưa từng thấy Triệu Tử Linh cái này một mặt. Có thể thấy được trong lòng nàng oán khí lớn đến bao nhiêu. Hai cái trắng hắn tiến lên. Cưỡng ép khống chế được Triệu Tương Thành nhi tử. Cha, cứu ta a! Cha, cứu ta a! Triệu Tương Thành nhi tử gào thét dãy giụa. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nước tiểu đều bị dọa chảy. Không muốn. Dừng tay a! Triệu Tương Thành cùng La Dĩnh muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lại bị người kịp thời ấn xuống. Không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một thanh gỗ thật chất cái ghế hung hăng đập vào con của bọn họ trên đùi. Cũng không biết là cố ý hoặc là vô ý. Cái ghế nện xuống vị trí bao quát ở giữa cái chân thứ ba. À, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Tương Thành nhi tử hai chân biến hình. Đau nhức ngất đi. Từ nay về sau không có Triệu gia. Ta cũng sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức. Ta sẽ để các ngươi còn sống. Bởi vì chỉ cần trông thấy các ngươi trôi qua không tốt. Vậy ta liền thay ta dưới cửu tiền mẫu thân cảm thấy cao hứng. Triệu Tử Linh tiếng nói vừa ra. Quay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống. Phía sau là người Triệu gia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Còn trộn lẫn lấy Triệu Tương Thành cuồng loạn tiếng mắng. Đi ra Triệu gia. Vừa mới lên xe. Triệu Tử Linh liền thoát lực đồng dạng tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Chủ tử, ta thay ta mẹ báo thù, cũng thay chính ta báo thù, nhưng không như trong tưởng tượng thống khoái như vậy, ngược lại còn có chút khổ sở. Triệu Tử Linh ôm Tô Tầm, tự lẩm bẩm giống như nói. Tô Tầm dùng móng vuốt sờ lên đầu của nàng. Qua một đoạn thời gian liền tốt, đừng có lại đi muốn những thứ này. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.